Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 9 chương 10, Gieo Hạt Giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa a a, dưới dòng thác nước ngoạn mục, 5 người đàn ông đang ra sức vung kiếm. 14, 930, 641, 14, 930, 642, 14, 930, 643. Những người ấy đã quá quen với thanh kiếm và đang hét lên những con số siêu to. Họ là những Geomchi, Geomchi, Geomchi 2, Geomchi 3, Geomchi 4, và Geomchi 5. Sau khi chia tay Peo và những người đồng đội, họ đã đi sâu vào bên trong dãy núi Uroki để mài giũa kỹ năng kiếm thuật của mình. Geomchi 3 sung sướng vung kiếm. Chỉ có những người đàn ông mạnh mẽ mới được nổi tiếng trên toàn thế giới. Là đàn ông đích bự à nhầm đích thực thì không cần phải sợ bất cứ điều gì. Trong thực tế, những người đàn ông mạnh mẽ không phải là những tên sát gái mà họ tin từ các câu chuyện. Tất nhiên, phụ nữ cùng tuổi sợ họ, ngay cả mẹ và cô em gái nhỏ của họ cũng đều sợ hãi. Mỗi ngày, họ đều luyện tập kiếm thuật của mình một cách nghiêm túc. Mẹ, con đói quá à, cho con ít đồ ăn đi. Geomchi ba hét lên lúc anh về đến nhà. Anh thật sự rất đói. Được rồi, đợi mẹ chút. Tuy nhiên, trong khi nấu ăn, mẹ anh lại run lên vì sợ hãi. Nắm vững các thanh kiếm đồng thời có thể rèn luyện kỷ luật cho tâm trí và cơ thể. Và còn có nghĩa là sống một cuộc sống ngay thẳng. Mặc dù không có trường hợp nào là có hành vi xấu làm tổn hại nghiêm trọng đối với gia đình. Nhưng sự thay đổi trong cái nhìn và giọng nói của anh đã đủ để dọa mẹ mình. Đây chỉ mới bắt đầu thôi. Lâu lâu anh lại hét lên một cách không suy nghĩ. Đói quá má ơi. Kaka ckk. Soảng dê dê. Bà đánh rơi chiếc bát mà bà đang cầm và hét lên. Dù rất yêu quý đứa con của mình, nhưng bà phải chịu đựng nỗi sợ hãi xem con mình ngày qua ngày càng thô bạo hơn. Do đó, Geomchi ba tích cực xem xét chuyện từ bỏ thanh kiếm và anh có một cuộc nói chuyện với cha của mình. Tía ơi, hửm, nói đi, nói ta nghe, những gì con muốn, cha sẽ lắng nghe con chứ. Sao con lại căng thẳng thế? Cha sẽ lắng nghe, con đã lên kế hoạch dừng việc học kiếm đạo và sẽ tiếp bước ngành nghề của cha. Kêu heo, con nói rằng con làm giống ta. Cha của Geomchi ba là chủ của một nhà máy sản xuất gạo. Các cửa hàng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng qua Internet, bao gồm từ những siêu thị. Họ đã thuê rất nhiều công nhân để giúp họ ở các cửa hàng. Theo cách nhìn nhận của Geomchi ba, doanh nghiệp gia đình anh dường như làm ăn rất tốt. Tuy nhiên, cha của anh chỉ lắc đầu. Không được. Con cứ làm những gì con muốn đi. Học kiếm đạo, con nghĩ sao nếu đi du học? Trong khoảng 10 năm, thời thơ ấu đã bị tổn thương về mặt tinh thần của Geomchi ba đã không kết thúc ở đó. Thật sự rất khó khăn cho anh khi nhìn mình trong gương mỗi khi rửa mặt. Nhưng gia đình đã rất cẩn thận để không làm tổn thương những cảm xúc của anh. Geomchi 4 cũng không khác gì. Khi học trung học, lúc anh dạo qua những con hẻm, ê, lại đây coi cái này nè mày. Anh được gọi lại bởi kẻ bắt nạt ở xóm và hắn là người thuộc băng đảng trung học. Hắn ta hút thuốc lá và nhai kẹo cao su. Geomchi 4 từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ đó. Em xin lỗi, em làm sai rồi, tha cho em ạ. Tên bắt nạt nhanh chóng đưa ra điếu thuốc của mình và xin lỗi. Những tin đồn lan truyền về Geomchi 4 là một kẻ côn đồ mà chẳng có ai dám lộn xộn với anh. Trong suốt những ngày thơ ấu của mình, Geomchi 5 cũng gặp phải tình huống trớ trêu. Thẻ ID của HQ ra chưa được bao lâu trước khi anh bắt đầu năm 2 trung học của mình. Và chính phủ đã bắt đầu hành động. Họ tổ chức một cuộc càn quét quy mô lớn để chống lại các thành viên băng đảng. Bởi vì vẻ mặt cau có đe dọa của anh. Mà trong lúc đang đi bộ trên đường, bỗng anh bị bắt và kéo đến đồn cảnh sát. Đây chắc chắn là một tình huống mà anh nên tức giận. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Chủ yếu là vì trong số những tên côn đồ đã bị kéo đến đồn cảnh sát, có những tên đã bị ăn đấm bởi Geomchi năm. Các Geomchi, những người từng giấu đi mọi quá khứ đau đớn, đã tìm thấy hy vọng trong Royal Road. Geomchi 2 nói, nơi này là thiên đường của chúng ta. Đúng thế, Sahihung, nếu chúng ta nâng cao trình độ của mình thì một ngày đó chúng ta sẽ được các em chân dài chú ý. Geomchi 3 và Geomchi 4 nói lớn tiếng. Có rất nhiều người đàn ông bị ế trong thời nay. Tuy nhiên, đối với những kẻ mà chưa bao giờ đi hẹn hò dù chỉ một lần. Một, người phụ nữ là vấn đề vô cùng khẩn cấp bao động đỏ. Những người phụ nữ duy nhất mà họ biết là các bà mẹ và gia đình của mình. Họ là những người đàn ông ngây thơ chưa bao giờ được hôn một cô gái. Mắt của Geomchi 3 đang tỏa sáng. Vì vậy, chúng ta phải hốt hết gái về đây. Chúng ta không được lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Được, hiểu rồi. Các Geomchi đi trên sâu trong núi và thung lũng. Họ săn đuổi quái vật để nâng cao level. Họ đang làm theo những lời khuyên mà Uyết đã bày. Tại cuộc điều tra về các phương pháp để trở thành một bậc thầy của họ. Uyết đã trả lời. Các anh cần phải làm việc thật chăm chỉ. Đó là một lời khuyên vô cùng đơn giản. Geomchi 2 là người đã đích thân đưa ra câu hỏi. Vì phải đi xin lời khuyên từ người đệ tử trẻ hơn mình rất nhiều. Dù nó làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng khát vọng của anh còn quan trọng hơn. Khát khao của một FA lâu năm chính là có thể kết hôn thật nhanh. Sớm ngày nào hay ngày đó. Có cách nào để nâng cao level và điểm fame nhanh hơn một chút không ta? Nếu đó là những gì anh tính theo đuổi thì không có cách nào khác hơn ngoài làm việc siêng năng. Anh phải đặt nỗ lực của mình nhiều hơn những người khác. Những loại nỗ lực mà chúng ta cần phải có là gì? Nếu là đi săn quái, thì chúng ta rất tự tin đó. Đánh đấm đã trở thành bản tính thứ hai của Geomchi 2. Nhiều như ngủ hoặc ăn. Những con quái vật trong Royal Road có một chiến thuật tấn công. Những con sói chuyên tấn công trực diện. Và những thíp thì dùng dao găm tẩm thuốc độc. Đối với những con quái vật cầm rìu thì nó có tốc độ và những đòn tấn công đơn giản. Bởi các Geomchi đã tìm ra thời cơ để vung vũ khí của họ và đoán ra các bước di chuyển của đối phương. Họ có thể đi săn hiệu quả hơn. Whit nói bí mật của bản thân. Anh phải làm việc chăm chỉ một cách chân thành. Trong trường hợp là sư phụ và các sư huynh, mọi người có thể nâng cao phòng thủ của mình lên một mức độ nhất định bằng cách mặc những trang bị tốt hơn. Geomchi 2 gật đầu. Sau khi đeo các item phòng thủ, sát thương gây ra bởi những con quái vật đã giảm đi rất nhiều. Cậu đã đúng, mặc áo giáp tốt hơn nhiều. Một khi trở nên nặng hơn, nó sẽ làm giảm chuyển động của anh. Nhưng đó là sự hy sinh cần thiết. Ngoài ra, nếu anh phải đánh rất nhiều trong một khoảng thời gian, anh có thể nâng Endurance và Fighting Spirit của mình. Nó sẽ giúp anh chịu đựng tốt, mặc dù anh vẫn sẽ bị sát thương một chút. Bị đánh nhiều lần à, nếu anh muốn làm chủ thanh kiếm. Thứ mà tất cả mọi người đã từng trải nghiệm. Vậy còn gì khác nữa không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh có thể bổ sung điểm yếu của mình theo cách này nè. Tuy nhiên, để nâng cao level một cách nhanh chóng, nó sẽ gây ra thiệt hại khá cao. SM, cậu nói đúng, muốn săn nhanh thì đành phải chịu đòn. Nhưng mà làm cách nào? Anh có thể nâng cao kỹ năng sử dụng kiếm của mình. Tầm quan trọng của các skill trong Royal Road thường không được nhấn mạnh quá mức. Điều này có thể thấy ở cả những người chơi trong top level cao nhất. Kỹ năng dùng kiếm của Bad Ray cũng chỉ cao cấp level 4. Có thể có nhiều lý do cho điều này. Trong khi lãnh đạo một tổ đội lớn, chủ yếu là săn quái vật, cho rất nhiều XP và hiển nhiên sẽ có rất ít cơ hội để vung kiếm thuật. Bởi vì anh ta thích sử dụng các skill mạnh mẽ hơn là các chiêu kiếm thuật cơ bản. Level của kỹ năng này đang ở mức thấp nhất. Nghệ thuật đánh kiếm là những điều cơ bản của một trận chiến. Tùy thuộc vào mức độ của skill suốt, nó có thể phát huy sức mạnh tấn công rất lớn. Các Geomchi chỉ có một mục tiêu. Bậc thầy dùng kiếm, ngoài ra để mở đường cho các thế hệ sau của kiếm sĩ. Mục đích là để thách thức sự không thể. Kế hoạch rất đơn giản. Vừa làm chủ kiếm thuật, vừa cày level. luôn luôn đi farm những con quái cùng level hoặc cao hơn một chút so với mình. Sau khi nắm vững kiếm thuật, sức sát thương trong quá trình đi săn sẽ rất áp đảo. Điều này giúp level tăng nhanh hơn. Mặc dù Wit dành rất nhiều thời gian vào các skill khác, nhưng cậu cũng không tụt hậu so với những người khác vì điều này. Wit đưa ra lời khuyên. Lời khuyên này cũng không có gì đặc biệt. Nếu chơi Royal Road thì chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng không phải ai cũng có thể duy trì làm theo lời khuyên ấy. Hầu hết những người tham gia Royal Road là muốn tận hưởng. Chỉ có ít hơn 10 game thủ chơi với mục đích săn bắn. Đây không phải là một con số đáng bỏ qua. Số người đã cố gắng hoàn thành điều ấy lớn hơn cả 10. Không nhiều người có thể cầm một thanh kiếm trong 18 giờ liên tục. Và đố ai có thể làm điều đó trong một tháng, 2 tháng, 3 tháng. Phần lớn, mọi người không có khả năng thực hiện nổi. Nhưng các Geometry này thì có thể. Khi được làm công việc yêu thích nhất của mình, ta tất nhiên cảm thấy vui vẻ. Tôi cầm kiếm mỗi ngày kể từ khi tôi mới 7 tuổi và đến bây giờ thì tôi đã 35 tuổi rồi. Trong khi các Geometry ở gần thác nước, những con quái vật sẽ đôi khi đẻ trứng ở cái cây gần đó. Và họ sẽ vung thanh kiếm của mình, trở thành những con quái vật thực sự. Khi học kiếm thuật, Geometry 3 thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt chất vấn của sư phụ. Thanh kiếm, anh là học viên năng động nhất khi cầm kiếm. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của các võ sinh khác, anh liền đỏ mặt. Royal Road không có luật hạn chế người già phải không? Chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Quyết đi săn ngày và đêm. Nhờ bức tượng, Warm Lover, mà họ không bị cảm lạnh và tăng tốc độ đi săn lên. 4 ngày đã trôi qua kể từ khi chiến đấu với lũ Ai Châu, Lamia và những con quái vật khác trên vách đá. Vì lũ Daibay Priest, mà Dead Knight và Vampire đã mất khoảng một nửa lực lượng của họ. Mối đe dọa từ các con quái vật giảm xuống. Những con quái vật dẫm nát hết hoa cỏ và mấy cây thảo mộc gần biến mất hết rồi. Mới sáng sớm mà Uyết đã đi xuống thung lũng tử thần để trồng các loại thảo mộc. Nhận dạng, item, út eo xít hạt giống cây gỗ eo. Độ bền, 1:1, hạt giống của nhiều loại hoa, cây và thảo dược. Những hạt giống khá hiếm, đa số đều đang trong tình trạng rất tốt, do được ban phước lành bởi các eo. Nó có thể trồng bất cứ nơi nào, sẽ phát triển nhanh hơn ở những nơi màu mỡ. Số lượng, 100.000, có hàng hà sa số những hạt giống khác nhau. Quýt lôi ra con dao khắc của gia áp và ngước nhìn lên bầu trời. Có vô số những ngôi sao đang lấp lánh trên trời cao. Không khí trong lành và làn gió mát. Đây là một ngày rất ấm áp ở phía Bắc. Lúc này thời tiết rất thích hợp để gieo hạt. Quýt ngồi xổm trên mặt đất và bắt đầu đào một lỗ với con dao của mình. Quýt dùng dao gia áp như một cái xẻng, phá vỡ băng đá, đào đất và sau đó là gieo hạt giống. May tốt nhất là nên phát triển cho tốt vào. Cậu phải phân loại những hạt giống và trồng chúng theo kích thước. Đối với các hạt lớn, cậu trồng thưa thớt, còn đối với những hạt nhẹ hơn, cậu cẩn thận thu thập chúng và trồng. Quýt từng có một số kinh nghiệm. Trong quá khứ, cậu chăm sóc cho một đồn điền nhỏ. Sự thật mà nói, cậu thậm chí không thể tưởng tượng việc sẽ mua nguyên liệu làm các món ăn phụ. Xà lách, giá đỗ, đây là những loại rau được trồng trong khu vườn nhỏ và sau đó để ăn. Duy trì mầm thực vật rất dễ. Một khi nảy mầm, cây sẽ phát triển rất nhanh chóng. Khi các loại rau được trộn với cơm và nước sốt hạt tiêu thì sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời. 10.000 won sẽ không đủ để dính răng tại một nhà hàng nhưng sử dụng theo cách này thì rất hiệu quả. Ngay cả đối với táo, hai cây được đem trồng và ăn tất cả các trái mọc ra. Để được như thế, hạt giống phải được trồng ở nơi đất thích hợp. Công việc này chỉ dành cho những người có tính nhẫn nại và từng trải qua lao động khổ sai. Quýt trồng hạt giống từ nơi này đến nơi khác và sau 1 giờ. Cậu lại lo lắng rằng các hạt mầm sẽ không thể phá vỡ được mặt đất. Các hạt giống nảy mầm và hấp thụ chất dinh dưỡng xung quanh. Sau đó tăng trưởng một cách đáng ngạc nhiên. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Khi thời gian trôi qua và những con quái vật trong thung lũng tử thần giảm dần. Khu khu vực mà hạt giống được gieo trồng nhú lên từng chút một. Những cây tăng trưởng ở nơi đây trông khá là hoang mang vì nhìn nó giống như cỏ dại. Hầu hết phát triển thành cây có hoa, nhưng có một số đã phát triển thành cây. Quýt đã chiến đấu với những con quái vật trong khi chờ đợi cho cây cối phát triển. Cậu không cần nhất thiết phải tiêu diệt hết đám quái vật, nhưng để chắc rằng sẽ không có một con nào dám bén mảng đến trà đạp lên cây nên cậu cần phải quét tất cả bọn chúng ra. Quýt trồng xung quanh khu vực được bảo vệ bởi Vampire, Dead Knight, Bingryong và các Wyvern. Họ đặt ra sự đề phòng cao nhất cho các hạt giống. Tại thời điểm này Anveron đã bị biến thành Oxin cao cấp. Anveron cẩn thận gieo hạt giống. Quýt Nim, sao? Nữ thần Freya rất thích sự ra đời của các sinh linh mới. Anh có phiền nếu em cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu? Nữ thần Freya là biểu tượng của sự màu mỡ phong phú. Vì vậy nếu Anveron cầu nguyện sẽ giúp tăng năng suất của các hạt giống lên gấp 2 lần hoặc thậm chí gấp 3 lần. Cứ cầu mong cho các bé ấy phát triển thật nhanh chóng vào. Vâng, hỡi tấm lòng nhân từ của nữ thần Freya. Bởi quyền năng của người, xin hãy ban phước lành để chúng lớn nhanh. Các hạt giống bắt đầu phát triển một cách thần tốc sau lời cầu nguyện của Anveron. Khi mặt trời chiếu sáng, nó hút hết các chất dinh dưỡng xung quanh và tăng trưởng với một tốc độ chóng mặt. Các eo mà ban phước thì còn lâu mới bằng. Ngay sau đó các cây kết trái từng chùm. Có các loại trái cây phổ biến như táo, nho, đào, mận, quả óc chó, quả đấu, và hạt dẻ. Những hạt giống đã cho ra một lượng lớn các loại trái cây. Quýt cũng đã có thể thu hoạch lúa mì và gạo. Cuối cùng, giờ là khoảng thời gian để gặt hái. Quýt gom trái cây, táo ướp lạnh, đào ướp lạnh. Sau khi loại bỏ lớp vỏ cứng thì phần còn lại của các trái cây rất ngon. Quýt đào khoai tây, khoai lang lên và thậm chí cả các loại thảo dược. Các loại thảo mộc đó giúp vết thương lành nhanh hơn. Phong phú nhất là các loại thảo mộc vàng làm tăng sự phục hồi stamina. Salad trái cây, trà mận và bánh mì có thể chế biến cùng với hạt dẻ. Là một đầu bếp quýt có thể làm ra nhiều món ăn. Món tráng miệng có thể giúp tăng các chỉ số nhiều hơn khi ăn. Khu vực này đã trở nên vô cùng thuận tiện nhờ có các cây giúp cản những luồng gió lạnh. Theo như Quýt muốn thì mặt đất trong thung lũng tử thần đã được trải dài toàn bộ cùng với hoa và cây cối. Cây tăng trưởng tới biên giới lãnh thổ của những con quái vật. Và nó không phát triển được qua ranh giới ấy. Ở những nơi có gió thổi mạnh mẽ, cây sẽ không mọc nổi. Có cái gì ở đây? Quýt nhìn xuống thung lũng tử thần từ trên vách đá. Khu vực này đã bị chặn lại bởi những khối băng. Bên trong là phần sâu nhất của thung lũng, nơi có những cơn gió lạnh thổi rất lớn. Vì giới hạn của vách đá nên cậu không dám xuống thấp hơn. Hầu hết các cơn gió lạnh đều thổi ngược lên bầu trời. Ngay cả những hiệu quả từ thức ăn nóng và bức tượng, cậu vẫn không chịu được cái giá rét của những cơn gió. Để hoàn thành nhiệm vụ, mình bắt buộc phải đi xa hơn. Quýt không thể đi xuống từ những vách đá. Cậu cần phải đi từ cửa trước của thung lũng tử thần. Hai nhiệm vụ trong một, để điều tra về những cơn gió thổi vào cánh đồng của cậu trong thung lũng tử thần. Quýt cần phải đi vào bên trong. Vấn đề là những con quái vật, các quái vật bản địa ở thung lũng tử thần. Level trung bình của chúng cũng phải ở mức 300. Nhưng chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi khi bé, boss xuất hiện. Những con quái vật thường đã mạnh mẽ rồi. Level của con boss bắt buộc phải mạnh mẽ ghê gớm hơn. Bạn thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được tình huống vào lúc đó. Nó còn khác nhau tùy thuộc vào loại quái vật sẽ xuất hiện. Đây là một khu vực đặc biệt ghi trong lịch sử về sự sụp đổ của đế chế Nifin II. Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu những con quái vật bất thường xuất hiện. Quýt có một cảm giác bất an. Bé boss dễ thương của chúng ta chắc chắn sẽ mạnh mẽ như Tori. Hoặc thậm chí mạnh ngang Lakeshire. Trong khi đó, cuộc thám hiểm về phía Bắc được lãnh đạo bởi Gilcoros đã chịu nhiều thiệt hại khi di chuyển. Sau đó, một trong những Granger bỗng tìm ra một con đường. Vị trí của vùng đất mà trước kia từng là lâu đài lớn nhất của phía Bắc đã được tìm thấy. Nhưng vẫn chưa có được bất kỳ thông tin nào liên quan đến mục tiêu của chúng ta cả. Có thể thu thập thêm được thông tin bằng cách đi bộ xung quanh thị trấn và lâu đài. Ram truyền đạt lại các báo cáo bằng một giọng nói yếu ớt. Chủ Guild Oberon lắng nghe Wizard Ram đến khi anh nói xong. Chúng ta không thể đi thám hiểm bằng đường đó. Họ đang khá là phẫn nộ với chúng ta. Nếu không phải vì fame của Oberon và quyền lực của Guild, thì những lời phàn nàn về cuộc thám hiểm cũng đã quá đủ để phá bỏ chuyến thám hiểm này. Ram gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ còn lại một cách. Có cách sao? Sự lựa chọn tốt nhất là phải di chuyển đến một vị trí cao hơn. Thung lũng Sendam. Chúng ta sẽ đi đến nơi mà các cư dân miền Bắc gọi là thung lũng tử thần. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A khi nghe điểm đến mới của họ trên bản đồ. Các bản đồ địa hình của khu vực phía Bắc đã được hoàn thành bởi đội trinh sát. Những ngôi làng đã được liệt kê nhưng nơi bên trong thì vẫn chưa được khám phá. Thật vậy, bạn chỉ có thể thấy tên và vị trí trên bản đồ cơ bản. Kekberos đã tìm ra thung lũng tử thần. Đó là một nơi hẻo lánh nằm ở phía Bắc của lục địa phương Bắc. Một nơi gần với thủ đô của đế chế Nifin II. Nó gần với pháo đài Ben. Lý do mà chúng ta cần phải đến đó là gì? Ranger trả lời đơn giản. Bởi vì nơi đó rất lạnh. Bị đóng băng à? Phải. Đây là nơi lạnh nhất của lục địa phương Bắc. Hãy nhớ lại là chúng ta cần một cái gì đó có thể làm giảm nhiệt độ của lục địa. Xét theo những tin đồn, có lẽ chiếc vòng cổ của Wixxerbia đã bị vỡ. Những mảnh vỡ từ vòng cổ của Wixxerbia. Wixxerbia từng xuất hiện trong lịch sử của lục địa Vexai. Cô đã làm rất nhiều thứ. Chuỗi hạt bị hỏng của Serbia là một trong những mặt hàng cao cấp nhất được ghi nhận. Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng theo thông tin chúng ta nhận được từ các khách du lịch và người dân địa phương. Lục địa phía Bắc ban đầu không lạnh như thế này. Ý cậu muốn nói, miền Bắc bị đóng băng là do các mảnh vỡ của Serbia phải không? Có nhiều khả năng là như thế. Ánh mắt Oberon, Ram và Kekberos chạm nhau. Tại thời điểm này, họ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Oberon quyết định, được, hãy đi đến thung lũng tử thần. Cái bụng đói meo vẫn đeo bám đoàn thám hiểm khi họ hành quân. Nguồn lương thực dự trữ không còn nhiều. Mặc dù các Ranger có thể di chuyển xa khỏi nhóm để kiếm lương thực. Nhưng họ là những người duy nhất biết vị trí chính xác của thung lũng tử thần. Do đó ở cùng nhau sẽ xảy ra ít rủi ro hơn. Quý Siinh, mỗi khi một cơn gió lạnh thổi qua, đoàn quân lại bắt đầu nổi. Chicken Skin. Đặc biệt trong các cơn bão tuyết, họ trốn dưới một ngọn đồi và run rẩy trong sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ chết hết. Sẽ ổn thôi, chỉ cần cẩn thận cơn bão sắp đến. Tất nhiên, tôi đang trông chừng rất cẩn thận bằng cả hai con mắt. Đừng lo lắng về tôi. Pavo và Gaston Aston đi dính vào nhau. Các kiến trúc sư thì cần phải đào hố. Có nghĩa là nếu bạn đang đứng bên cạnh anh ta trong khi đang có một cơn bão tuyết, bạn có thể nhanh chóng biến vào bên trong các hố cho đến khi an toàn đi ra ngoài. Có rất nhiều nghệ nhân ở xung quanh Pavo, thợ thủ công như Blacksmith thợ rèn, và Taylor thợ may, Will, đúng là cần có các kiến trúc sư để tồn tại. Pavo đã không nghĩ về điều này và lắc đầu. Họ đã mơ về một cuộc phiêu lưu. Nếu muốn xây dựng công trình kiến trúc mạnh, họ sẽ phải dựa dẫm vào những người đó. Tuy nhiên anh lại không muốn dựa vào người khác và cảm thấy rất tệ. Các đầu bếp xung quanh Pavo trừng ánh mắt lạnh lùng. Họ đáng lẽ phải có lương thực dự trữ. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã sử dụng hết tất lương thực của chúng ta. Nhưng các đầu bếp thì lại nghĩ khác. Họ rất háo hức khi ăn những món của chúng ta. Phải làm ra những món ngon hơn nữa. Chúng tôi chỉ nấu thôi. Không có liên quan nha. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để phàn nàn. Những đầu bếp chỉ có thể kiềm nén lại. Cơn đói đang bao trùm lên đoàn thám hiểm khi tiến vào thung lũng tử thần. Mặc dù đã dự kiến những trận bão tuyết nhưng họ vẫn chưa đụng phải một cái nào. cho đến khi họ di chuyển sâu hơn vào thung lũng tử thần. Họ bỗng gặp một cơn gió lạnh khủng khiếp. Atsiu, cơm muối. Đoàn thám hiểm như một nhóm người tị nạn đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ nhưng cuối cùng họ cũng đã đến được đích. Một lần nữa họ lại vô cùng ngạc nhiên. Thời tiết lạnh như này mà cũng nở hoa được kìa. Thậm chí có cây xanh mọc nữa. Những bông hoa màu vàng không phù hợp với môi trường xung quanh nhưng lại nở ở khắp mọi nơi. Còn các cây xanh lại là niềm tự hào của thung lũng vì nó chặn các cơn gió mạnh luồn vào. Các ranger chỉ biết trố mắt ra đứng nhìn. Lúc trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã không. Mấy cái này vốn dĩ đâu có ở đây. Băng tuyết đã biến đâu hết rồi? Oberon hỏi bằng giọng bình tĩnh nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy? Doriam lắc đầu. Tôi xin lỗi. Tôi không biết nữa. Họ đều rất vui khi nhìn thấy một thung lũng đầy hoa thay vì toàn tuyết. Biết đâu, khung cảnh này sẽ được khắc sâu vào trí nhớ của họ trong một thời gian dài. Sự lạnh lẽo và tiếng răng va vào nhau lập cập đã được xua tan. Đối với họ, nơi này hoàn toàn khác biệt. Các nhà thám hiểm đã ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đang thực sự xảy ra. Có người đang đứng ở lối vào của thung lũng tử thần. Họ thấy Whit, Seyun, và Anveron, tất cả đứng dưới chiều gió. Oberon và đoàn thám hiểm chậm chậm vượt qua băng tuyết. Bọn họ trố mắt đầy ngạc nhiên. Khi phát hiện ra Whit, anh chàng đó, là Whit phải không? Đúng thế, tôi đã thấy nhà điêu khắc Whit trong Rhodium. Gaston và Pablo biết Whit. Dark Gamer Vok cũng nghe nói về cậu. Một nhà điêu khắc tên Whit. Cưng ơi, anh nói là nhà điêu khắc của lục địa Rosen 2 tên cũng giống vậy. Phải không? Tên Whit không phải là hiếm. Nhưng gương mặt, rất giống nhau. Whit, đó là Whit người đã khắc bó hoa mà anh đã tỏ tình với em. Von mở to mắt ngạc nhiên. Trang phục của cậu khác với những gì đã mặc lúc ở Rhodium. Khi Vok ban đầu gặp Whit, cậu trông thảm hại như một tên ăn xin. Anh chỉ nhận thấy khuôn mặt tương tự như Whit trong bộ quần áo rách dưới. Nhưng sau khi nghe tên, Vok khá là chắc chắn. Cuối cùng cũng gặp lại nhau. Whit, Vok muốn gặp lại Whit. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy Whit ở lục địa phương Bắc. Nơi không có người chơi nào dám mạo hiểm. Anh bắt đầu chạy về phía Whit. Whit. Ê là Geomchi 320 à, hãy làm cho tôi một ít đồ ăn nha. Sắp chết đói đến nơi rồi nè. Thức ăn của cậu là số một luôn. Iweyo heo heo ông. Cái bụng đói của các Geomchi đã soi sáng họ đến chỗ của Whit. Oberon, Kekberos, và Ram lắng nghe cuộc trò chuyện của Vok với người khác. Nhà điêu khắc, Ram nói với vẻ quan tâm. Có vẻ rất giống. Oberon gật đầu đồng ý, anh chàng đó là nhà điêu khắc nổi tiếng đã tạc bức tượng Sphinx sao? Sau khi thực hiện bức tượng Sphinx, tất cả các guild đều muốn tuyển cậu. Oberon cũng cử người đến tuyển nhưng lúc đó Whit đã rời khỏi vương quốc Rosen 2. Ông ngất muốn bằng cách nào đó có thể gặp được Whit, nhưng không ngờ lại gặp cậu nơi đây. Kekberos mỉm cười rạng rỡ. Nếu anh ta là nhà điêu khắc Whit thì chúng ta thật sự rất may mắn. Ram đồng ý, nếu anh ta có thể tạo ra các tác phẩm điêu khắc ở đây. Đó sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn cho đoàn thám hiểm. Như thường lệ, Whit không hài lòng với sự hiện diện của họ. Đoàn thám hiểm có một quan niệm mới về các class artist, nghệ thuật, và class production, sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đấu tranh cho sự sống chắc chắn sẽ có thiệt hại. Điều đó khiến họ đánh giá cao các class ấy. Các class production và artist từng không có cơ hội. Họ bị lãng quên và không thể thích ứng với một tổ đội săn bắn bình thường. Tuy nhiên, kể cả bản thân cậu, thực sự là quá khó để sống sót ở lục địa phía Bắc. Nhờ vậy chứng tỏ được khả năng phi thường của họ. Nhà điêu khắc nghiệp dư đép đã làm ra tác phẩm điêu khắc tên Phai. Một số lượng lớn người chơi hưởng lợi từ tác phẩm ấy. Sự hữu dụng của nhà điêu khắc đã được công nhận. Whit dẫn đoàn thám hiểm đến nơi mà cậu đã điêu khắc bức tượng. Ấm quá, bây giờ tôi cảm thấy như đã được hồi sinh. Các Geomchi nằm xuống và duỗi thẳng chân một cách thoải mái. Oberon và những người còn lại thấy các Geomchi và những bức tượng. Đây là ảnh hưởng của những bức tượng. Oberon và mọi người rất chi là ngạc nhiên. Không khí xung quanh bức tượng rất khác. Nó dễ thở và toát ra sự ấm áp hơn. Bởi vì thời tiết vô cùng lạnh, nên họ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình khi chiến đấu. Nhưng bây giờ, họ không còn cảm thấy rét run nữa. Điều khác, thật là một class tuyệt vời. Nhưng sự ngạc nhiên của đoàn thám hiểm vẫn chưa kết thúc. Khi họ ăn những món ăn do Whit nấu, họ nhận ra biết bao nhiêu chỉ số đã tăng lên. Thợ rèn Truman rón rén tiến gần đến Whit. Ông là một ông già với bộ râu trắng. Điều khác thật tuyệt vời. Sự khéo léo đằng sau những tác phẩm quả là rất đáng kinh ngạc. Những skill nào đã làm nên vẻ đẹp này vậy? Truman có nhiều kiến thức về các class sản xuất khác, kể cả các class artist, nhà điêu khắc. Bản thân nó vốn rất khó khăn để lên level. Nhưng một khi đã lên level, có thể nói đó là class nổi bật nhất trong khắp lục địa. Với đôi mắt sắc sảo, Whit, scan, một lượt lên người của Truman, búa của Pamoru. Nó làm tăng tác dụng của các item được rèn bởi một blacksmith lên 20. Đó là item có thể được bán với cái mức vài triệu won trên một trang web đấu giá. Còn con dao của nhà điêu khắc, không giống với những item dành cho blacksmith, lại khá phổ biến. Mặc một bộ giáp độc nhất của class 9, một thợ rèn có thể mặc bất kỳ bộ giáp nào. Đây có phải là một người thuộc đoàn thám hiểm? Ông già này chắc phải là Truman. Whit cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi nhận dạng những người khác. Tôi từng gặp ông trước kia. Ồ, thật vậy hả? Có lẽ cậu đang ở top đầu trong các nhà điêu khắc. Thợ may Cadmus cũng đến. Thật ngạc nhiên, quý ngài điêu khắc gia. Chắc cậu không biết là tôi đánh giá rất cao các tác phẩm của cậu đâu. Whit đối xử với họ rất tử tế. Chỉ bởi vì họ có thể có ích cho cậu sau này. Mặc dù không nhiều. Nhưng đây là một món quà. Whit trao cho Truman và Cadmus một số bức tượng nhỏ làm quà lưu niệm. Nó là những đồ rẻ tiền chói lóa. Một loại hàng hóa đơn giản mà sẽ không bán được nhiều. Nhưng là tất cả những gì cần thiết đủ để mua được sự ủng hộ từ đối thủ. Đó là những kiệt tác nhỏ không đáng giá. Nhưng vẫn được làm bởi Whit. Whit kết bạn với Pavo, Gaston, và những người trong class production khác. Họ đều là thành viên của đoàn thám hiểm. Sau đó, Oberon tiến đến canh Whit và tự giới thiệu mình là người lãnh đạo của Gilcoros. Tôi có một số điều muốn hỏi. Chuyện gì thế? Whit hỏi một cách lịch sự. Đó chính là Whit. Phải xác định mục tiêu của mình trước khi cố gắng trở nên thân thiện với họ. Cậu đã đoán ra mục đích của đoàn thám hiểm. Oberon nói, chúng tôi dự định sẽ chiếm thung lũng tử thần bằng sức mạnh quân sự. Nhưng nói thật, tôi nghĩ là không dễ tí nào. Tôi mong cậu có thể giúp sức cho chúng tôi trong chuyện này. Tôi thì có thể giúp gì được cho ông? Rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào cho cậu. Ít nhất tôi sẽ trả tiền cho những tác động của bức tượng. Nhờ việc đã chia sẻ nó, bức tượng đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Oberon nhìn bức tượng, Wurmlover. Đôi mắt các thành viên Gilcoros ánh lên phần nửa ghen tị và nửa ngưỡng mộ. Những người có level cao hơn đã cố gắng rất nhiều để vượt qua môi trường khắc nghiệt. Nhưng rốt cuộc họ cũng phải chịu đựng. Ở đây chỉ đơn giản là điêu khắc một bức tượng thôi mà đã có thể làm những gì họ đã không thể. Whit đã suýt chút nữa thì chết vì lạnh. Nhưng các thành viên của đoàn thám hiểm chỉ thấy rằng cậu là một nghệ sĩ tuyệt vời. Làm những việc đối với nhà điêu khắc mà họ yêu mến. Những artist đi du lịch xuyên qua các vương quốc và làm ra những bức tượng tuyệt đẹp đều được đánh giá cao. Whit vui vẻ chấp nhận. Không sao, cứ dùng bức tượng theo ý ông. Còn về giá cả, nó bao nhiêu? Đừng nói về tiền bạc. Chúng ta đã gặp nhau tại một nơi như thế này thì chắc hẳn là do định mệnh. Hãy cùng hợp tác nhé. Tôi không thể chỉ cứ dùng như vậy. Nếu cậu muốn bất kỳ điều gì thì hãy nói. Tôi sẽ đáp ứng ngay. Đừng thế. Tôi không tạo ra bức tượng này với hy vọng sẽ nhận được nhiều tiền. Làm sao mà tôi có thể đòi hỏi vậy? Nhưng, Những ai đã biết Quýt thường ngày ra sao thì sẽ không bao giờ tin những gì đang xảy ra ở đây. Pavo và Gaston đứng một bên để ra hiệu cho Quýt, nhưng bị cậu lơ đi. Cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn đâu trừ nhìn Oberon. Cuối cùng Oberon gật đầu. Tôi không muốn lấy một cách miễn phí. Nó rất hữu ích với chúng tôi. Nên, hay là thế này đi. Tôi thấy nhà điêu khắc như cậu. Không có vòng bảo vệ cổ tay. Tôi tặng cậu một cặp nhé. Quýt lấy cặp vòng bảo vệ cổ tay như kiểu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu không thể nhận dạng nó khi đang có rất nhiều người quan sát cậu. Nhưng cậu có thể chắc rằng nó được làm bằng những vật liệu quý hiếm. Sau đó Quýt hỏi, món đồ này có hạn chế về level không? Oberon vui vẻ trả lời. Mức hạn chế là level 200 nhưng được cái có thể trang bị cho tất cả các class. Nó có khả năng kháng phép tốt và thêm hai tính chất. Chúng tôi lấy được nó từ con boss trong hầm ngục Holden. Hàng hiếm, Quýt mỉm cười rạng rỡ. Cảm ơn ông vì món quà tuyệt vời. Những class ẩn hiếm và độc đáo. Tùy thuộc vào chỉ số của mỗi loại mà sự khác biệt có thể rất lớn. Nhưng Oberon không phải loại người đeo những item xa xỉ nếu nó không phải đồ tốt. Con boss của hầm ngục Holden. Một con quái vật hiếm hoi chỉ xuất hiện một lần một tháng. Và đồ tốt cũng không rơi ra thường xuyên. Có lẽ họ đã phát hiện ra căn hầm trước khi có quá nhiều người biết đến. Nên họ mới nhặt được loot tốt trước khi bị người khác săn. Oberon quả là khôn khéo khi quyết định trao đổi những thứ có giá trị bằng nhau. Mình đã đánh giá đúng về ông ta. Quýt nhanh chóng phân tích Oberon. Một chiến binh công lý. Ông có fame cực cao và được biết đến trên khắp Royal Road. Người có fame tốt, quan điểm cũng thực ngay thẳng. Tuy nhiên, ít có ai như vậy lắm. Oberon là một trong những người hiếm hoi không có những tin đồn xấu. Một đề nghị lịch sự. Trong lục địa Vexai, những người có sức mạnh sẽ thống trị, dù chỉ là một điêu khắc sư. Cậu vẫn thường hỏi trước hơn là thể hiện sức mạnh. Oberon là một chiến binh trung thành và kính trọng. Đối với một số người, có thể phản tác dụng nếu họ hành động không dứt khoát. Một số người lại cố gắng thương lượng, nhưng thường kết thúc bằng một cú tát nước vào mặt. Đó là lý do vì sao hầu hết các cuộc đàm phán hay dẫn đến việc sử dụng vũ lực. Phân tích tình hình xong, Quýt trả lời, là một nhà điêu khắc, có một số skill bắt buộc phải đạt được. Bán hàng mà lời hơn được một đồng cũng giúp ích rất nhiều. Quýt đeo cặp vòng bảo vệ cổ tay và mỉm cười rạng rỡ. Nó rất vừa vặn, cảm ơn ông rất nhiều. Còn một điều nữa, tôi có một câu hỏi. Cậu đang làm gì ở nơi như thế này? Tôi, ngay cả khi lục địa trung tâm bị nóng do lời nguyền. Nhưng Oberon và đoàn thám hiểm vẫn thấy rất lạ khi một nhà điêu khắc lại ở đây. Tôi nghĩ nếu đi đến nhiều nơi khác nhau thì sẽ giúp thức tỉnh linh hồn của một nhà điêu khắc. Sau đó, trong chuyến đi, tôi nhận được nhiệm vụ từ một bé gái. Một nhiệm vụ, em ấy đã yêu cầu tôi trồng hoa và cây trong thung lũng tử thần. Ahat, Oberon, Dram, và Kerberos cuối cùng đã hiểu ra những thay đổi đột ngột của thung lũng. Người này đang làm nhiệm vụ. Một nhà điêu khắc đi làm nhiệm vụ ở phía Bắc. Quest yêu cầu biến vùng đất cằn cỗi nơi đây thành một cái gì đó đẹp đẽ. Oberon hỏi về độ khó của nhiệm vụ. Ra là như vậy. Chúng tôi đang cố gắng khám phá thung lũng tử thần. Cậu có phiền không nếu chúng tôi thăm dò quanh khu vực này? Quýt trả lời câu hỏi với nụ cười nhẹ nhàng. Tôi là một nhà điêu khắc chuyên nghiệp và tôi có niềm tự hào trong công việc của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất tội lỗi về việc hủy hoại thiên nhiên. Cậu đã phá hủy một nhánh từ thân cây rồi điêu khắc lên trên. Để tiết kiệm tiền, Quýt luôn sử dụng vật liệu có sẵn như một cái cây lớn rồi cậu khắc nó bằng con dao của mình. Quýt đang thể hiện tâm trạng của một nghệ sĩ và là người yêu thiên nhiên. Bây giờ việc còn lại là trồng thêm một số cây và hoa nữa thôi. Nếu tôi có thể thoát khỏi những con quái và công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn. Sau đó chúng tôi có thể đi cùng với đoàn thám hiểm được không? Đi chung với chúng tôi sao? Phải, có phải mọi người đang hướng về phía thung lũng tử thần? Đúng vậy, Tôi rất muốn được chiêm ngưỡng cảnh mọi người chiến đấu dũng cảm. Tôi sẽ không có ý kiến gì cả. Nhưng nếu trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ khó có thể bảo vệ cậu. Khi Oberon nói thế, Ramwick cùi trỏ vào ông và thì thầm. Thủ lĩnh, tôi sẽ chăm sóc anh ta. Theo như tôi biết, thì anh ta chưa gia nhập một guild nào cả. Để sau khi anh ta nhìn thấy guild chúng ta hành động, chúng ta có thể tận dụng cơ hội đó rồi tuyển anh ta vào. Nhưng tôi không biết là có những nguy hiểm nào đang chờ phía trước. Anh không thể giữ họ an toàn mãi được. Không sao, họ đâu phải là mấy con gà đâu thưa ngài. Họ có thể ăn một hoặc hai hít mà không chết. Nhưng vẫn, thủ lĩnh, ý thức trách nhiệm của ngài quá cao. Ngài muốn anh ta cảm thấy như bị từ chối sao? Wizard Kekberos nhận thấy họ đang thì thầm to nhỏ với nhau và anh đã chặn ngang lại bằng cách chen chân vào nói một câu. Thủ lĩnh, người này vốn đang làm một quest ở phía bắc. Lời đã nói thì không thể rút lại được. Biết đâu có nguy hiểm gì phía trước. Những lời này tác động đến Oberon. Oberon gật đầu. Cậu có thể đi theo nếu muốn. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Cảm ơn ông. Vậy là Uýt đi cùng với đoàn thám hiểm. Khi đoàn thám hiểm tiến xa hơn vào thung lũng tử thần, cậu có thể trồng những hạt giống và sẽ có thể chộp lấy những bí mật của đế quốc Nifin II. Uýt cùng với Anveron và Seyun tham gia đội hỗ trợ ở phía sau và theo chân đoàn thám hiểm. Đoàn thám hiểm tiến lên vội vã. Di chuyển nào, chúng ta phải đến được thung lũng trước khi đêm xuống. Hỗ trợ các đội ở phía sau trở lại vị trí. Drill Scout hãy chỉ đường mà chúng ta nên đi. Sử dụng vòng phép thuật bảo vệ. Trong khi các nai chuẩn bị đánh chiếm khu vực chủ chốt, dụ lũ quái vật sang một bên. Hãy chắc chắn là có thể bảo vệ các Archer. Wizard hãy sẵn sàng sử dụng phép thuật. Chuyến thám hiểm đã triển khai tấn công một cách nhanh chóng. Thời gian họ ở miền Bắc đều phối hợp tốt với nhau. Assassin, Thief và Archer đã mở đường phía trước. Nhiệm vụ của họ là đặt bẫy và tiêu diệt bất cứ con quái vật nào mà họ tìm thấy. 40 bẫy đã đặt. Chuẩn bị hoàn tất. Đi đến khu vực tiếp theo nào. Come on, come on, baby. Dorium đủ mạnh để xử lý những con quái vật và dẫn đường. Nhưng anh bị sốc khi nhìn thấy những con quái vật có level cao ngất. Chúng sử dụng cất spell để ám sát một số người chơi. Tiến lên, kẻ thù bây giờ là Lizard Soldier và Lizard King, Wizard, Suppressing Fire, tấn công, các nai dẫn đầu cuộc tấn công. Họ cầm khiên và thanh kiếm lao thẳng về phía kẻ thù. Quýt phải thừa nhận rằng những đường kiếm của các nai gây ra một áp lực rất lớn. Qua qua quang, Archer và Mech ra sức bắn mạnh vào kẻ thù. Họ hỗ trợ cho tiền tuyến. Một lượng lớn phép thuật đã được tung ra. Các nhóm Wizard ở trung tâm lãnh đạo bởi Oberon với số lượng rất đáng nể. Dark Gamer và các thành viên của Guild Coros tham gia trận đánh trong khi các Class hỗ trợ vẫn ở phía sau. Những con quái vật trong thung lũng tử thần bị giết ngay lập tức. Trong khi đó, Uýt, uy tín, đi đến phía sau. Có những cây mới được trồng ở phía sau này. Xin hãy cẩn thận. Pavo và các kiến trúc sư khác đang đào một cái hố. Các Geomchi cũng đang xúc đất và gieo những hạt giống. Ngay cả những đầu bếp người không có việc gì để làm cũng tham gia. Cadmus Taylor và Truman Blacksmith, người rất nổi tiếng ở khắp lục địa cũng tham gia. Họ nhận được những món quà lưu niệm từ Uýt. Do đó họ không thể chỉ rảnh rỗi và đi xung quanh được. Cậu đang làm cái quái gì thế? Đôi khi các thành viên của đoàn thám hiểm quay lại nhìn thấy được cảnh tượng vô giá của thiên nhiên. Nhưng các Class Production ở phía sau dường như không quan tâm. Quýt theo sau đoàn thám hiểm và gieo hạt trong suốt chặng đường đi. Sau khi gieo, nó phát triển nhanh chóng và bắt đầu nảy mầm. Quýt chỉ cần hoàn thành việc gieo tất cả loại hạt mà cậu có. Tiring, nhiệm vụ hoàn thành, phủ xanh thung lũng tử thần. Những hạt giống đã được trồng khắp thung lũng tử thần. Hoàn thành mong ước của Prina. Sự tăng trưởng của thực vật sẽ tạo ra một khu rừng trong tương lai. Từ xa xưa, Đuốc và Eo đã chiến đấu xuyên suốt nơi thung lũng tử thần. Sinh sống ở rìa thung lũng luôn có sự ganh đua. Họ đã dựng lên một bản làng và bắt đầu sản xuất nhiều thứ. Nhưng họ không bao giờ quên được ân huệ mà đất mẹ đã cung cấp cho họ. Phần thưởng. Khi bạn quay lại làng Morata, bạn sẽ được giới thiệu với bạn bè của Prina. Nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ tất cả những gì còn lại là nhiệm vụ liên quan đến danh dự đã mất của đế quốc Nightfall 2. Căng thẳng của Whit giảm đi một chút. Phải mất một ít thời gian để đối phó với những con quái vật. Nhưng nhiệm vụ cũng không quá khó khăn. Họ gần như đã chết khi bị cái lạnh ve vãn. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của Tori, Seyun, Anveron và những người khác, họ đã có thể giải quyết nhiệm vụ. Cậu cũng rất may mắn khi được đi cùng với đoàn thám hiểm. Nhưng căng thẳng của cậu vẫn còn. Đoàn thám hiểm bị tấn công bởi những con quái vật vô số lần rồi. Nếu mình không tham gia vào đoàn thám hiểm thì chắc sẽ phải lãng phí tới 40 ngày nữa. Nhưng sao lại có nhiều quái vật trong khu này dữ vậy? Đoàn thám hiểm đi vào thung lũng tử thần. Whit đã thăm dò phần trên của hai bên thung lũng. Nhưng vẫn còn rất nhiều khu vực mà cậu chưa đến được. Con người, tại sao các ngươi dám bước chân vào đây? Bọn ta là những người đã xóa sổ đế chế Nifin 2 ra khỏi bản đồ. Kiaroroiroiroi, giết những kẻ xâm nhập. Curse, blood, máu sẽ chảy như một dòng sông qua thung lũng này. Đột nhiên các priest mặc đồ đen và lũ quái vật bắt đầu xuất hiện. Sử dụng ma thuật. Các priest đang điều khiển những con quái. Anveron nhìn chúng và nghiến răng. Đây là lần đầu tiên cậu phản ứng một cách tự nhiên như vậy. Ha, đó là các cultist, nhóm người rất tôn thờ Evil Spirit. Các priest hiến dâng tất cả lòng trung thành cho sức mạnh tà ác và đạt được sức mạnh của mình bằng cách tàn sát những người vô tội. Mỗi giáo hội của lục địa từng tồn tại riêng biệt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, các lục địa đã loại trừ giáo hội Imbinu để tránh hậu họa sau này. Em không bao giờ có thể tưởng tượng được là họ đang ở trong một nơi như thế này. Whit nhìn xung quanh. May mắn là đoàn thám hiểm đã quá tập trung vào trận chiến nên họ dường như không nghe thấy câu chuyện của Anveron. Các trận chiến ngày càng khốc liệt hơn khi số lượng priest của Imbinu tham gia ngày càng đông. Seyun đang ở gần đây. Cô đủ gần để có thể nghe được câu chuyện của Anveron. Nhưng Whit không lo lắng về điều đó. Bởi vì cô không phải là người sẽ tuôn ra bất cứ chuyện gì. Thực tế, dường như cô không thể nói. Nên dù muốn cô cũng không nói ra đâu. Whit nhớ lại những lời của Necromancer khi cậu chiến đấu với đội quân Undead. Necromancer nhìn quanh và nói. Chúng tôi những Necromancer từng trải qua việc chịu đựng đau khổ trong suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ sự hiểu lầm đã được xóa bỏ. Và chúng tôi sẽ có thể chính thức thu nhận đệ tử và phát triển Black Magic. Tôi mong là sẽ thành công. Cậu đã chịu nhiều gian khổ vì lời yêu cầu ích kỷ của chúng tôi. Đổi lại, tôi sẽ chỉ cho cậu một bí mật. Cậu có nghĩ rằng lục địa Vexai có thực sự hòa bình? Ha! Bóng tối của cái ác đang ẩn sâu bên trong lục địa. Giáo hội Imbinu, được cầm đầu bởi 12 kẻ lãnh đạo. Kẻ lãnh đạo, dựa trên câu chuyện của giáo hội Freyr, đó là một nhóm đang ẩn mình trong bóng tối. Có thể được biết đến với tên gọi đền Valhalla. Họ tin vào Evil Spirit of Water. Và họ muốn thế giới bị bao trùm bởi bóng tối. Trong số 12 kẻ lãnh đạo, có một người đang sống như đấng sáng lập của Baseurin. Nơi đó rất bình yên vào ban ngày. Nhưng khi đêm xuống, lễ hội tôn sùng được tổ chức. Họ muốn gì họ sẽ đạt cho bằng được. Baseurin là một nơi không an toàn. Giáo hội Imbinu gây ra mối đe dọa cho hòa bình lục địa Vexai còn lớn hơn cả đội quân Undead. Theo như câu chuyện, nơi này có vẻ rất giống với Baseurin. Đó là đầu mối của một nhiệm vụ lớn. Ít nhất là một nhiệm vụ cấp A ẩn hoặc có thể cao hơn. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có thông tin gì về ai từng đạt được một nhiệm vụ cấp S. Chỉ số fame sẽ được nâng lên tùy thuộc vào độ khó nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mà đòi hỏi cao thì thường có độ khó cao hơn và phần thưởng tốt hơn. Vùng đất Baseurin, Quýt nhớ lại những ký ức một cách dễ dàng. Cuộc chiến này sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn cho đoàn thám hiểm. Những priest của Imbinu liên tục gây sát thương. Chết tiệt, những kẻ này ở đâu? Bảo vệ họ, ngại gì vết bẩn, chặn nó, kể từ khi đến đây. Đoàn thám hiểm hầu như không bị hề hấn gì nhưng bây giờ khoảng 10. Trong số họ đã chết, Scout and Assassin đã bị xóa sổ. Và nhiều wizard bị giết bởi các priest của Imbinu vì stamina của họ quá thấp. Kẻ gác cổng địa ngục. Hãy đến đây và rửa sạch mọi tội lỗi. Summoner, triệu hồi sư, của giáo hội Imbinu đã đến. Một số lượng lớn quái vật đã được triệu hồi. Bao gồm con Cerberus đang tấn công đoàn thám hiểm. Mọi người đang trong tình trạng hoang mang và đứng trên bờ vực sụp đổ. Nếu nhanh chóng huy động các wizard vào lúc bắt đầu trận chiến thì có thể sẽ gây sát thương lớn hơn lên kẻ thù. Tuy nhiên, đêm trước, trận chiến kéo dài đã khiến mana của các wizard cạn kiệt. Phô diễn sức mạnh ở đầu trận đấu là điều không thể. Các priest dần kiệt sức. Đừng bỏ cuộc, chúng ta cần phải tiêu diệt kẻ thù. Oberon can đảm di chuyển về phía trước. Biểu lộ sự tin tưởng rằng ông chỉ huy cho đoàn thám hiểm chứ không phải lo cho tính mạng của riêng ông. Các guild đồng minh và Dark Gamer đang đứng xem trận đấu từ phía sau cuối cùng cũng gia nhập trận chiến. Bên cạnh các merchant, tất cả nghề chiến đấu và các bát cũng tham chiến. Kết quả là số lượng người của giáo hội Imbinu từ từ thu hẹp lại. Những nai thì đã về chầu ông bà và Ranger một hoặc hai chết người đã chết từ cuộc tấn công của Archer. Mặt của Whit giãn ra nhưng lại sớm trở nên nghiêm trọng. Nhiều đây thì chưa đủ để giành chiến thắng. Mới chỉ là những con quái vật và boss cấp thấp thôi. Các priest của Embrynew không phải là tất cả. Whit chắc chắn đã nhận ra một cái gì đó. Và rồi, ở phía cuối của thung lũng tử thần một bóng hình khổng lồ xuất hiện. Là một đống xương đang trồi lên từ mặt đất. Quai hàm của mọi người chắc đã rớt xuống tới mặt đất. Một điều không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Một con rồng, sinh vật mạnh nhất trên trái đất. Sau khi chết nó đã bị đông thành băng, và được hồi sinh bằng Dark Magic dưới dạng Undead. Tôi không thể tin được. Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ có một con Bone Dragon ở đây. Dragon Bone rồng xương sẩu, là một con quái vật Undead. Một con rồng sống cũng không thể so sánh được với nó. Chưa một ai dám mạnh miệng nói mình có thể bắt được Dragon. Padadadak, con Bone Dragon suýt nữa thì ngã khi nó vỗ cánh. Cái tật thiếu nghiêm túc vận y như ai đó. Con Bone Dragon dài hơn 400 mét và khi nó giang cánh. Một lực rất lớn được tạo ra. Huy di di di di huy di di. Gió luồn qua các khúc xương tạo thành âm thanh kỳ lạ. Một tiếng ồn làm lạnh cả xương sống. Bạn đang trong trạng thái sợ hãi. Choáng váng tạm thời. Agility giảm 15. Wisdom giảm 30. Tinh thần chiến đấu tụt xuống nhanh chóng chỉ bằng một tiếng gầm của nó. Wow! Một số người bỗng quay lại và cố gắng chạy thoát. Họ không muốn chết khi chiến đấu với con Bone Dragon. Đó là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Dragon là những sinh vật không hề có lòng thương cảm. Con Bone Dragon dang rộng đôi cánh. Bay đến và tấn công đoàn thám hiểm không một chút do dự. Với những chiếc răng đã bị thối rữa, con Bone Dragon chủ động di chuyển cơ thể và nuốt từng thành viên của toàn bộ đoàn thám hiểm. Ca kêu Aaka, biết rằng đội hình đang từ từ tan rã. Oberon hét lên, đừng nản chí, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn muốn trở thành một kẻ hèn nhát thì sau đó hãy chạy đi. Nếu bạn muốn trở thành một anh hùng thì hãy nhấc thanh kiếm lên và chiến đấu. Oberon dẫn đầu tiến lên tấn công con Bone Dragon. Các quái vật và priest của Imbinu vẫn còn sót lại. Nhưng tốt hơn là nên khôi phục lại tinh thần hơn là đối phó với chúng. Đi theo ngài thủ lĩnh. Tôi nguyện hy sinh cùng với ngài. Thủ lĩnh Oberon. Bây giờ tâm điểm của đoàn thám hiểm là tấn công con Bone Dragon cùng với Oberon. Con Dragon phải đối mặt với tất cả lực lượng. Con Bone Dragon tấn công bằng cách vỗ cánh xung quanh. Áp lực mà nó gây ra lớn đến nỗi làm mặt đất rung chuyển. những tiếng la hét vang lên khi bàn chân lớn của nó dẫm lên đoàn thám hiểm. Hành vi chiến đấu của con dragon rất đơn giản, nhưng những người đã trúng đòn của nó thì chết là cái chắc. Trong khi đoàn thám hiểm và lũ quái vật vẫn còn đang chiến đấu, con dragon bỗng há to miệng. Quýt nhìn thấy hành động của nó và biết ngay những gì nó sắp làm. Breath, nó xài Dragon Breath, nhờ Bin Grion, cậu có thể đoán được những gì sắp xảy ra. Nhưng con rồng lại đi nhắm mục tiêu về phía cuối của đoàn thám hiểm. Puhua ha ha, làn hơi thở mạnh như axit tuôn ra nhiều như nước. Chất độc làm tan chảy tất cả mọi thứ. Hơi thở lần đến được chỗ Quýt và tất cả những người thuộc các Glass Production khác. Không một ai sống sót. Cái chết đang chờ đợi những người bị trúng hơi thở của nó. Kiến trúc sư Pavo thậm chí còn không kịp đào hố khi sắp cận kề cái chết. Tấn công. Chúng ta hãy trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống của chúng ta. Cuộc tấn công của đoàn thám hiểm đã trở nên hung bạo hơn. Vừa phải đối phó với một lượng lớn sát thương từ con dragon. Lại vừa phải chiến đấu với các con quái vật khác. Hơn 10 phút đã trôi qua. Peo-o-o-o, nơi mà tưởng như sắp bị tiêu diệt hoàn toàn thì những bộ xương đang từ từ hình thành. Skeleton Soldier, nhờ vào skill từ chối tử thần của mình, Quýt đã được hồi sinh dưới dạng undead. Cách chương.